Đoạn duyên, chương 34, vĩnh biệt Diezen, góc truyện audio.com. Sau ngày thi đờ thi nghiệp, bạn bè xung quanh môn người một ngạc cảm giác rời khỏi giảng đường đá, bắt đầu một cuộc sống mồi vũ bộn bé lo toan vô hình chung kéo mọi người xích lạ gần nhau. Ngày chia tay không còn lũ mọt sách, những cô nàng ăn diện, dân thế thao nâng độc, đám nhập dầu chúi nổi, bọn cuông quỷ rũ. Mà chi còn những cây ôm thật chặt cùng giọt nước mặt lăn dài mà thôi. Uống thắn có kết quả bất nhát trong đám bạn Hà Thanh quen. Vì ông nội mới mất đế lại dãy nhà trọ gần một khu công nghiệp, cộng với tính cất cổ phán IUC biếng khõng bon chen mập, cậu ta hoàn toàn ẩn hần lòng với công việc trong một công ty ULCS. Hàng tháng nguồn tiền lương nhận được uống thàn còn rát ra rừng ống chủ khi khệnh khang dạo quanh dãy nhà trọ. Nếu không nhờ đồng nín thu dược từ người đến thuê thì có lẽ vui kiểu làm ngày có ngày không của cậu ta chẳng mấy chốc mà chết đúng. Mạc Hiểu Hy khúng ngoài dự đoán dì dàng tốt nghiệp vờ số điểm cao nhất khoa, đọc nhà trường dưa sang NDC ngoài tiếp cận Vũ Trương Trinh nâng cao. Vân Nha từ chí CD hội cùng đi với Mạc Hiểu Hy, việc đố khiển cho không ít người nuối tiếc. Họ tưởng tượng ra đủ lý do nhưng tất cả người trong cuộc đều hiếu giảng. Hợp Thanh Trinh là thứ lữ cô thiếu thư kia đê lai. Phương Vũ Hy 8N vốn im lặng không nhắc nhiều đến tương lai, cuối cùng khõng hiểu ví hai do GL lạ cũ thì lấm được một chỗ rất tốt trong một tổ chức làm cõng tác khảo cổ cho nhập nước, trở thành chuyên viên kiểm tra vàn vật. Hàng ngày chi căn chọn đại thứ rách ngát nhát trong lỗ hàng dưới tay Vũ Hiên díu có thí khiến người nghe phải giật mình vờ lờ lá trị cũng như xuất xứ của nó. Vì nhỗn cú một điều cây eo lạ giữa những người bạn của Hợp Thanh, đó chính là ngoài Vân Nha thường xuyên gặp mặt cũng như cùng đi chuỗi vội Vũ Hiên thi hai người cốn lạt. Uống thắn vập Mạc Hiểu Hy thậm chí đến cả Tiêu Diêu Vũ rêu chưa một lần nhìn thấy người ban cây eo lạc la của Hà Thanh. Nhiều lần mọi người tụ tập ăn uống, Hà Thanh lần Vân Nha đều ngó lời mờ Vũ Hiên đi cùng, thế nhưng hít lần này dín IDN khác cậu đều từ chối, hơn nữa còn dặn Hỷ Thanh không được nói gì vé mình, trong trường lúc gặp nhau cũng chỉ lớ vầu lờ nghĩ ít úi giữa các mân cần không nói đến sau này khi người nào người nãy đều bận dân với cuộc sống. Mây lăng cây eo en trời, nặng né bao lẫy tầng cao bằng sắc xám ảm đạm. Chẳng mấy chốc từng hạt mưa cứ thí ADL xuống rối vì tung trên mặt đìa, nề ri đương, va vào cửa SD cấp cẫn nhà nghe lốp bốp. Ưa ớt và lanh, tình yêu của Vân Nha dần cho Hà Thanh vần nguyễn vẹn như thờ nào, chỉ là nó đã không còn thuần khiết và mộng em đi như trước CDC nữa. Mặc dù đa ký gắng ép Minh Tủ ra bình thường nhưng thật sự giờ dây qua đôn mà của cô, Vũ Hiên giống như một kẻ đầm gồ. Từ nụ cười, vì đồm tinh, hành động ăn hòa mỏi lắn gặp nhau chỉ như sự thương hạ cho người con gấn tốn cả tuổi thanh xuẩn nhưng lạ chẳng giật được CL. Nấu Hà Thanh y 8U một người con gái xa lạ nào Đỗ Vân Nha cũng có thể chịu đựng, nhưng tại sao lại là Phương Vũ Hiên? Cậu ấy đi từng là người bạn tốt nhất tuyệt vời nhát. Tít ra là Vân Nha đã từng nghi như vậy, bởi vì suy cho cùng thì bạn tốt đào cờ cướp người lêu của ngu đi cùng chơi với mình như thế. Vài chiếc xe ngược chiều vụt qua, bắn tung tóe nước lên kính. Vân Nha dừng lại bẽn ngoài hàng lào căn nhà của Hà Tê Tê Anh, giữa bánh mưa văng vẳng chú sủa, có lã Diezen biết cô đến nên mừng rỡ. Góc truyện audio.com, chủ nhân của nó không ai khác chính là Hà Thanh. Từ hai ngày Tê Ni ức anh đi di Tây Tang với Vũ Hidden, nghe dẫu có một vài cổ vật mới được tìm thấy cần giám định mà công ty xây dựng của ba Hà Thanh có liên quan nén anh đê cùng. Tại sao em cứ phải lo cho thằng danh đố cùng những thứ liên quan đến nó vậy? Lý Hạo Đinh nói, bây giờ cuộc sống của hắn rất tốt khi có hẳn một công ty dưỡng chuyên cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế cho các bệnh viện nội thành. Tả cả mọi chuyện năm gió lừ cái chết của Nhạc Tự Linh đến những việc không hay ho sổm đã bị thời gian vập tiến bạc trốn vùi. Anh bảo em phái làm sao? Mẹ không cho nuõ đống vật mà Diezen thì không thể không có người chăm sóc. Hay là anh đem nó về nhà đi, như... thì em gái bé nhỏ này xỉ không còn phải vất vả nắng mưa đẽn dãy. VD Vân, anh ghét chó. Cái gì anh chả ghét? Vân Nha vừa nói vừa xoay người với sang ghẽ sau lấy bọc thuốc ăn khố cho động vật rồi mở cửa chạy nhanh vào mái hiên nhà. Anh đi gì, em sẽ đón taxi về sau. Không cần, bữa nay không có việc quan trọng. Anh ra tiệm cà phê cuối phố đợi em, bao giờ xong thì gọi diện nhé. Cũng được, Lý Hạo Đinh vừa cười vừa lùi xe. Sau đó biến mã lửa mần mưa trắng xóa. Vân Nha thân THD một lục gray lấy từ trong túi ra một chín chìa khóa nhỏ em đờ cửa căn nhà. Gâu, từ trong hành lang nơi vơi săn sau chạy sổ ra một búng lún loang lổ đen trắng. Con chú tai giống Ayaska một tuổi rưỡi tên Diezen phấn khích chỏm lên liếm tay Vân Nha, cái đuôi to xù như một chi ộc chổi lông liên tục ngoáy loan, đập cả vào cái bàn nhỏ cao đặt bình hoa canh giớ khiến nó nghiêng ngả rơi xuống đít VD toang. Mảnh sứ trắng gập cứ thí vùng vái trên sàn nhi. Vân Nha thở dài, thật không ngờ một người thích lén tăn như Hà Thanh lại cố thể nuôi rộng vật. Etienne nứa lại là một chú chó to dù nghịch ngợm như thế này. Diezen vốn bị bó rơi canh một bản giác tự phất nhỏ chẽn đường, khi ấy nó mơ đi chưng hơn một tháng tuổi, bộ lồng bết dính vờ lờ bần không lỗ nổi thân hình gây gò xd xác, đôn mắt buồn thiêu nhìn người qua giường vdi vẻ van xin. Đêm ấy mưa còn to Etienne thì này nhiêu lắm, xõa bàn tay nấm ngón có khi cồn chàng thấy được gì qua tám màn mưa trắng nặng nì. Phương Vũ Hiên sau một ngày lãm việc muộn màng quyết định mua chút gì ăn tơi, vừa hay tiệm ăn mà cậu đẽn lại năm dơ diện bãi rác cú con chó nhỏ. Nàm thoi thóp, sau đó, Hà Thanh để nghi được nhận nuôi con vật nhỏ và đặt cho nó cái tẽn Diezen. Một từ rất buồn cười và không thích hợp dề đặt một con chó, đờ nhưng Vũ Hiên chỉ cười, dụi mật vào bộ lống đờ s dược tắm rửa và trải chốt sexy mà khỉ gọi Diezen. Vân Nha nhìn con chú nghiếu nghiến ăn chỗ thức ăn minh mang tơi mập lõng giặc cây LA suy nghi, C8 biết Hà Thanh xưa nay vốn không quan tâm đến chó hay mèo hay bất cây eo loài vật nào khác ẩy thơ mà vâu cái đờ sm Vũ Hiên bể Diezen đờ sn anh lệ cố thổ ngay lập tức nhận nuôi con vật này. Vì sao lạ thấp, chẳng phải chi để đối lấy một nụ cương của Phương Vũ Hiên hay sao? Vẫn lại là Vũ Hiếp, cái gì eo cũng Vũ Hiến. Ngay cả chuyện đi Tây Tạng lần này cũng thế, rú ràng hôm trước ngày khởi hành còn C8 gần đành lừa Vân Nha, dặn cô mua ý đô chuẩn bị cho cuối tuần đĩ dã ngoại trong khi bản thân thi cứ thì sách đồ bỗ đi. Nhờ lại không ít lần hai người vờ lờ chuyện tình cảm mà giận cơi không nói chuyện đơn cả tuần cuối cùng cũng phải nhờ Vũ Hiến đứng ra hoặc lẻ. Góc chuyện audio.com Những lúc như vậy, Vân Nha tức lắm, giận lắm, tính cách vốn được nuông chiều từ bé liên tục thối thúc cô phải trả lại tất cả y dần vo hiến, để cho cậu ta lẽ được sự ngọt ngào là tạo đang mang đờ đi đa cướp đi toàn bộ tình yêu cá thời thanh xuân của cô. Vân Nha cố thể hận Minh nhưng dừng hận Hà Thanh, cậu ấy chỉ đang không do phải đặt trái TLM vào NDLN mà thôi. Hay găng đợi một thời gian nữa, dẫn lúc phải kết thúc Vũ Hiên này sẽ trả lại cho cậu một Hà Thanh hoàn toàn khác, một hợp thanh đúng nghĩa mà đấng 18 ra cậu đã cố được. Quy, thật nực cươn, tại sao Minh Lai ngu ngốc đi LN lời cậu ta chứ? Đi Tây Tạng vờ lờ công lập chỉ là ngụy lận, anh hao đinh nổi đúng, chừng nầu Vũ Hiên còn tồn tạ thì Minh S8 không bao lờ thực sự quan trọng trong mặt Hà Thanh. VLN nha ly ửa quỷ nứa ngồi trốn sần nhà tức tơn lầm bám. Diezen sủa vần tiếng, nó vằn cùn muốn ăn thêm nơn nháy lên liếm vào mặt Vân Nha, cân leo lo núng hổi của con vật cứ thế làm ướt tóc cùng da mặt co. Chành dài cỡ hét lên, tay vung quá đâu, thân người ngã phịch về sau. Cái dâng hy quả lấp dựng sát tường không hiếu vờ lờ sao bị chạm phải nặng né lắc lư rờ đi đổ dám xuống, Vân Nha may mắn lăn ra một bẽn nên không bị nố đè phải. Cổ đi dù Diezen thì không được như thố, dưới cái đỏng hỗ gỗ phản cao đơn 1 mét la chi còn thố ra hai chăn trước chân múc của nú kèm những tơ lơng kêu ừ, không, không. Tao xin lỗi Diezen, Vân Nha vội vì kéo cái đống hố ra. Phía dưới, hình như con chó đã bị chạm vào đầu, bơi vờ lờ máu tê bắt đầu cháy qua IDP lỗng hai màu đen trừng, đôi mắt nó thẩn thờ nhìn vào một điểm nào đó trong khi cổ họng khùng ngừng phát ra những tiếng kêu tấp ngơn, thân hình mập mạp run lên từng hân tao sẽ chữa cho mày. Dừng lo cố nhanh chóng kiểm tra một lượt rôn chay vào tủ đựng đờ phi sơ cứu của Hà Thanh. Vẫn nhà lập bác sĩ về não, nhưng đó là não người chứ không phải rộng vật càng không nói đến chuyện nhà hợp thanh đâu có những thứ cô cần. Thế là mặc cho Vân Nha làm thế nào đi chăng nữa, Diezen cứ lịn rắn đi. Lưỡi đưa ra vắt vẻo bên ngoài, miệng nhe ra hai hàm răng. Đúng lúc y lì hao đinh quay lạ, cố trộn ghế Vân Nha. Anh Hào Đinh, mau đưa em và Đơ Lý Sổ đến thú y, được rồi Vân Nha, nhưng em phải lẽn máy bay đi. Hắn nói, sao cơ, lúc nãy y tá riêng của cô, nói là gọi cho em mai mà không dược hình như binh của cô lạ nặng hon dỗi. Giờ anh S8 dưa em ra sân bay CDC, 6 gió SB dứa con chó đến thú y, được chứ? Vân Nha nhìn Diezen đáy ái ngại rồi đồng ý, không đổ ý dấn anh mất kỳ lạ của Lý Hạo Đinh. Trưa ngày hôm sau, Hà Thanh trồ vẽ. Anh phát hiện Diezen đã chết cái xác co cứng của nó dược treo trên trà cây nguồn vườn, cô này là em gái của ba Vân Nha và Hạo Đinh. Cách chương.